Tận thế nhạc viên, chương 436, rời lên tinh dầu tạp chân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật ong đầm lầy đó không phải là số 45 lên một cái thế giới sao? Ý nghĩ này vừa mới theo Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên đến, chỉ thấy số 43 chợt nhớ tới cái gì đến, đột nhiên vỗ đùi. Lần này cũng không tốt làm, trên người ta giống như cũng không mang cái gì kích thích tính khí vị đồ vật. Vậy chúng ta nên lấy cái gì khu trùng? Không, ta nghĩ cũng không riêng là tinh dầu sự. Lâm Tam Tửu vô ý thức phản bác một câu, lúc này mới ngẩn ra. Nguyên lai mình giữa bất chi bất giác, đã bắt chước Quý Sơn Thanh cách tự hỏi nghĩ đến tình trạng như vậy. Dù sao ngươi cũng trông thấy cái kia côn trùng, thực sự không giống như là có thể bị một bình tinh dầu xua đuổi đồ vật a. Harry cùng côn trùng đều cường điệu qua, mỗi người đều có một lần cùng côn trùng đối thoại cơ hội, dùng cơ hội này tới làm chính mình không bị cắn. Cái này cũng đã nói lên, muốn thông qua cửa này cuối cùng vẫn là dựa vào thoại thuật, ta nghĩ số 46 nhất định chính là nghĩ đến điểm này, sở dĩ dựa vào tinh dầu mùi, cho hắn một cái thuyết phục côn trùng cái cớ. Hắn làm sao thuyết phục côn trùng? Số 43 nghe được đều có chút sừng sốt. Ta đây cũng không biết. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Chẳng qua nếu như là ta sẽ mượn cơ hội biểu thị loại mùi này là có độc thuốc sát trùng phát ra. Nhưng Harry nói qua không đánh giết trùng tể a, cứ như vậy. Đích thật là như vậy. Thế nhưng là Harry không có nói cho côn trùng đạo lý a. Lâm Tam Tửu bình tĩnh lại thời điểm, đầu óc xoay chuyển cũng không chậm. Harry nói cho chúng ta biết hắn sẽ không chủ động phun ra thuốc sát trùng, nhưng điểm này, côn trùng cũng không biết nha. Côn trùng khẳng định còn phải theo chúng ta ngoại bộ điều kiện tới phán đoán, rốt cuộc ai trên người có thuốc sát trùng, ai trên người không có. Nói cách khác, hắn lừa gạt côn trùng nói, tinh dầu chính là thuốc sát trùng. Số 43 lung lay mấy lần, cũng không biết là muốn chốt đầu vẫn lắc đầu. Đối với côn trùng tôi nói, tinh dầu là một cái rất ít gặp mùi, kích thích tính cũng đại, xác thực dễ dàng tin tưởng hắn nói từ. Vậy chúng ta lần tiếp theo làm sao bây giờ? Côn trùng tin tưởng vững chắc bên kia có thuốc sát trùng, lần tiếp theo chẳng phải lại sẽ đến cắn chúng ta sao? Nếu biết bên kia cái cớ là cái gì, vậy thì dễ làm rồi. Dù sao cũng so vừa rồi hai mắt đen thui cường. Lâm Tam Tửu trả lời một câu, lập tức lại cảm nhận được vô cùng suy yếu cảm giác theo hai cái chân thượng hiện lên. Hiển nhiên nàng như vậy nửa ngày sở bổ sung thể lực còn không có nói một hồi lời nói tiêu hao nhiều. Người có cảm giác hay không đến, chúng ta tinh lực khôi phục được cũng quá chậm một chút. Ta đã sớm phát hiện, số 43 lập tức phụ họa nói. Ta còn đỡ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không tốt lắm, Lâm Tam Tửu lắc đầu. Dựa theo suy đoán của ta, bị côn trùng cắn một cái về sau, đoán chừng muốn không nhúc nhích ở chỗ này ngồi lên một ngày mới có thể khôi phục lại. Nơi này đầu khẳng định có cái gì kỳ quặc, nói thì nói như thế, nhưng rốt cuộc như thế nào mới có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, lần tiếp theo côn trùng lại sẽ cái gì thời điểm đến rồi phải làm sao? Đối với những vấn đề này, hai người giờ phút này đều không có nửa điểm đầu mối, không khỏi lại lâm vào mang theo vài phần ngột ngạt yên lặng trong. Tại chỗ khô tỏa trong chốc lát, màn đêm rốt cuộc thời gian dần qua từ phía chân trời lồng đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bầu trời bị nhuộm dần thành một mảnh thâm thúy ám lam, điểm xuyết lấy vô số kim cương bình thường sáng tỏ chấm nhỏ, phảng phất sắp sẽ từ trên trời chốt xuống tiếp theo điều rực rỡ ngân hà tựa như. Nhìn chằm chằm bầu trời đêm nhìn một hồi lâu công phu, Lâm Tam Tửu mí mắt chậm rãi chìm xuống dưới. Đất cầu bên kia số 43 cũng sớm đã ngủ say, kéo dài tiếng hít thở có tiết tấu, một cao một thấp mà vang lên. Mặc dù trước mắt hoàn cảnh quỷ dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại ngược lại so địa phương khác an toàn nhiều, một cái khác tổ người không thể hạ thổ cầu. Loại trừ côn trùng bên ngoài ai cũng tới không được chỗ ở của bọn hắn chỗ. Còn nếu là côn trùng đến rồi, lại nhất định sẽ trước tiên đem bọn họ đánh thức đối thoại. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu cũng rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt nhắm lại liền lâm vào một mảnh thâm đen bên trong. Nàng cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu thời gian. Làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bừng tỉnh thời điểm, dưới bóng đêm nông trường tĩnh mịch đến không có chút nào âm thanh. Đêm tựa hồ sâu hơn, theo xa xôi một phương hướng nào đó trên, chuyển đến loáng thoáng ve kêu. Số 46 kia một tổ đất cầu trên, liền một điểm động tĩnh cũng không có. giống như cũng đã đều lâm vào ngủ say. Mặt trăng bị đen kịt mây che khuất một nửa, rơi xuống dưới quang mang như là trộn lẫn nước sữa bò. Hiếm nhạt phải gọi người chỉ có thể nhìn thấy trong đêm từng cái mông lung hình dáng. Từ khi vào địa động đến nay, Lâm Tam Tửu trừ bỏ bị côn trùng cắn về sau trong nháy mắt đó, liền rốt cuộc không có cảm giác qua bụng gian như thiêu như đốt bình thường đói bụng. Lúc này lại ngủ một hồi, nàng cảm giác chính mình tinh thần tốt hơn nhiều. Xem chừng thể lực hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi, thế là liền tận lực lặng lẽ ngồi dậy. Bắt chước ngụy trang, Quý Sơn Thanh, nàng nhẹ nhàng nói một câu, cơ hồ ngay cả chính mình đều không nghe thấy mấy chữ này. Không, không đúng, bắt chước ngụy trang vừa mới một thành công, Lâm Tam Tửu lập tức ý thức được vừa rồi nàng sở dĩ không nghe thấy chính mình nói chuyện. Cũng không phải là bởi vì nàng thanh âm quá nhẹ rồi. Mà là vừa lúc ở thời điểm này, từ nơi không xa một cái khác điều đất cầu trên vang lên trầm thấp, mơ hồ một hồi tạp âm. Này tạp âm nhạt nhẽo đến phảng phất một trận gió là có thể đem nó thổi tan, nhưng mà vẫn là bị nàng bén nhạy bắt được. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu động cũng không động nghe gần nửa phút, cũng không nghe ra tới này rốt cuộc là cái gì tiếng vang. Thẳng đến một tiếng, tê kéo, bỗng nhiên hơi rõ ràng mà vang lên lên, giống như thứ gì bị lột xuống tới. Nghe thanh âm kia, còn giống như rất khó xé dáng vẻ. Tiếp theo xuống tới vang lên một thanh âm khác, rốt cuộc làm Lâm Tam Tửu ý thức được kia một đầu đất cầu trên ngay tại phát sinh cái gì. Một trận này tạp âm, nàng trước kia nghe qua. Không chỉ có nàng nghe qua, Quý Sơn Thanh cũng nghe qua. Vừa xuống đất động lúc nghe thấy câu nói đầu tiên, mật ong đầm lầy, số 44 tử thi, đầu kia đất cầu trên thanh âm, cùng với chính mình trên mặt đất trong động lúc lưu ý đến kia một loại. Không hài hòa, khi tất cả manh mối đều bị đua lại với nhau về sau, chân tướng bắt đầu hiển sơn lộ thủy. Lâm Tam Tửu thậm chí còn cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện đơn giản như vậy, chính mình trước đó như thế nào không có chú ý tới đâu. Đó là cái gì thanh âm a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong lúc, một cái bóng mỡ thanh âm không có dấu hiệu nào ở bên tai đột nhiên vang lên. Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình, hướng bên cạnh liên tục lui ra mấy bước, suýt nữa liền đem giữa cổ họng một tiếng thấp giọng hô cho tả ra tới. Nàng cúi xuống ánh mắt, nhìn hai cây tinh tế trường trường sợi râu theo đất cầu bên cạnh đưa ra ngoài, lập tức dâng lên một cái thật lớn bóng đen. May mắn hiện tại là tại trong đêm, xem không rõ lắm cự trùng bộ mặt cùng phần bụng chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy trên lưng nó một tầng xác ở dưới ánh trăng sáng lên một tầng phản quang. Gia hỏa này, nhanh như vậy liền đói bụng sao? Lâm Tam Tửu căm ghét mà thầm nghĩ, mặc dù không biết rõ ràng thời gian, nhưng nó lần trước cắn người thời điểm trễ nhất cũng muộn bất quá buổi chiều. Từ hiện tại sắc trời nhìn, nhiều lắm là cũng liền đi qua 12 giờ mà thôi. Người tại sao không nói chuyện đâu? Cự trùng một bên cười, một bên qua lại đung đưa hai đầu sợi râu. Đối diện đầu kia trên cầu tạp âm chẳng biết lúc nào ngừng lại. Nhưng mà tiếp tục lại chìm vào tĩnh mịch trong, liền hô một tiếng. Côn trùng có hại đến rồi, cảnh cáo thanh cũng không có. Bất quá lại suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Người kia lúc này là vạn vạn không dám lên tiếng, nói một câu nha. Thiệt thòi ta còn đặc biệt cây thứ nhất liền đến tìm ngươi. Tại ngẫu nhiên khẽ động lúc, bị ánh trăng chiếu sáng trùng thể bộ phận, đủ để gọi ngươi khởi thượng một tầng lại một tầng nổi da gà. Lâm Tam Tửu gắt gao ngậm miệng, một bên lắc đầu, một bên chỉ đối diện tòa kia đất cầu. Làm gì, ngươi là có ý gì? Cự trùng cũng thấp giọng, trùng thân phát ra, sàn sạt, thanh rõ ràng hơn, a, hẳn là ngươi là muốn cho ta đi trước tìm bọn hắn đối thoại. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, tựa như là cả hai so chiêu đồng dạng, bây giờ số 46 kia một tổ chiêu số đã bị nàng biết, kế tiếp nếu có thể làm cho bọn họ đem đối thoại cơ hội tại chính mình ra chiêu trước đó dùng xong lời nói, như vậy nàng cơ hồ đã có 8-9 thành nắm chắc, có thể làm côn trùng có hại đi cắn số 46 một tổ. A nha, khó mà làm được, bởi lần trước ta cắn các ngươi bên này, ấn quy củ ta lần này liền nhất định phải trước tìm các ngươi nói chuyện. Cho dù là xinh đẹp tiểu thư nói giúp cũng là vô dụng úc. Nhưng mà giáp trùng lại một hơi liền cự tuyệt, đưa nó vô số tế túc khoác lên đất cầu bên cạnh trên, nhìn khiến da đầu run lên. Thế nào, hai người các ngươi ai tới trước? Lâm Tam Tửu không kịp nói cái gì, nhanh lên hướng bên cạnh rời hai bước, đá đá như cũ ngủ say sưa số 43. Cái sau thoáng cái nhảy dựng lên, vừa tỉnh ngủ lúc một mặt mê mang tại thấy được to lớn giáp trùm về sau, liền nhanh chóng tiêu tán đến sạch sẽ. Liếc qua số 43, Lâm Tam Tửu thở dài. Ta tới đi, nàng đang nói chuyện thời điểm, tận lực lưng hướng về phía số 43, không muốn để cho hắn trông thấy chính mình lộ ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt biểu tình khí chất đến. Lần trước ta không có chuẩn bị chu toàn, chờ ngươi đi ta mới nhớ tới còn có việc muốn tìm ngươi nghe ngóng đâu. Úp, chuyện gì, giáp trùng tự hồ hứng thú dáng vẻ. Ta không biết Harry là làm sao vậy. Lâm Tam Tửu đầu tiên là oán trách một câu, nhưng hắn thật là không phải cái hảo nông phu. Khối này thổ địa bên trên chất dinh dưỡng đã thực cằn cỗi, làm thực vật chúng ta có thể hấp thu đồ vật quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước bị người cắn hai cái về sau, ta đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại. Đến bây giờ chất lỏng đều không đủ, ta nghĩ ngươi cũng là hy vọng chúng ta những này chồi non đều có thể hảo hảo sinh trưởng a. Thấy giáp trùng lắc lắc xúc tu, tựa hồ biểu thị ra khẳng định dáng vẻ, nàng lại tiếp theo nói. Như vậy, ta nghĩ mời ngươi lưu ý một chút, này nông trường gần đây có hay không Harry dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng tề, giáp trùng kinh hãi dáng vẻ, liền số 43 đều ở sau lưng nàng hít một hơi. Không sai, ta biết Harry là có dinh dưỡng tề, bởi vì hắn đề cập qua sẽ chỉ cho biểu hiện tốt chồi non sử dụng. Cũng không biết hiện tại cái nào khỏa chồi non được rồi dinh dưỡng tề, hỏi bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, nhưng ta nhưng đợi không được. Nếu ngươi có thể thay ta trộm một chút dinh dưỡng tề tới, ta liền để ngươi cắn. Thế nào, chờ một chút, giáp trùng kịch vui hóa liên tục bãi động tế túc. Khoan, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không biết kia dinh dưỡng tề là dạng gì a. Lại nói, vạn nhất ta bị Harry phát hiện, vậy nhưng chỉ có một cái chết. Lâm Tam Tửu dựa vào thay đổi sắc mặt động tác, che đậy một chút chính mình nhịn không được nhấc lên khóe miệng. Lại mở miệng thời điểm, nàng tin tức càng khẩn thiết. Van ngươi, ngươi nếu là không giúp đỡ lời nói, coi như ngươi không cắn ta, chỉ sợ ta cũng không chống được mấy ngày. Cái kia dinh dưỡng tề để ở một cái thủy tinh bình nhỏ trong, bởi vì là cho thực vật dùng, bên trong là giống dầu đồng dạng chất lỏng màu xanh biếc, là trực tiếp bôi ở trên người. À, ngươi đã đến giờ, lần này tuyên bố thời gian thời điểm, giáp trùng nhìn cũng giống như có chút tiếc nuối tựa như. Lắc lắc xúc tu, nó chuyển hướng số 43. Hiện tại đến phiên ngươi, số 43 sắc mặt vẫn là giật mình, một hồi nhìn xem Lâm Tam Tửu, một hồi nhìn xem giáp trùng. Lâm Tam Tửu cả đời này biểu tình cũng chỉ sợ không có giống như bây giờ phong phú qua. Nàng không dám lên tiếng, đã dùng hết chính mình có thể nghĩ đến hết thảy chỉ rõ, ám chỉ biện pháp, chỉ thấy số 43 lúc này mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Úp, một tiếng. Lập tức bảo nàng một trái tim trở xuống trong bụng. Đúng, cái kia dinh dưỡng tề, ta cũng biết. Số 43 vuốt một cái mồ hôi trên trán. Người nhìn ta cởi giày ngồi tại này, đại khái liền có thể nhìn ra, ta cũng là một gốc suy yếu thực vật. Cái kia dinh dưỡng tề đối với chúng ta đều rất trọng yếu. Dinh dưỡng tề cái bình đại khái như vậy đại, hắn duỗi ra đầu ngón tay khoa tay một chút lớn nhỏ, còn nói thêm. Phía trên không ngoài dự liệu lời nói. Hẳn là còn dán một cái màu xanh lá nhãn hiệu. Tại bôi đến trên người về sau, thực vật liền sẽ hấp thu đến rất nhiều dinh dưỡng, trở nên đặc biệt nhiều nước cường tráng. Trong bóng tối giáp trùng trầm mặc một hồi, cũng không biết nó suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nó mới có hơi chần chờ nói, cùng loại với vật như vậy, ta ngược lại thật ra gặp qua một cái. Nhưng cái kia giống như không phải dinh dưỡng tề a. Lâm Tam Tửu nghe xong. Vội vàng hướng số 43 thật sâu hô hấp mấy hơi thở, lại dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình. Vội vàng hấp tấp nhìn nàng một chút, số 43 sửng sốt mấy giây, lập tức vỗ đùi. Người gặp qua vật kia, có phải hay không mùi đặc biệt hướng? Hướng mà nói là được rồi, không có hương vị đại khái cũng không phải là. Dù sao cũng là Harry đồ vật, loại trừ gia tăng dinh dưỡng bên ngoài, cũng muốn dựa vào mùi của nó đến khu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại dám gạt ta. Giáp trùng cao cao hét lên một tiếng, bóng loáng cánh nhất thời một chút toàn bộ mở ra. Một cái khác điều đất cầu người lúc này cũng bị một tiếng này cho đánh thức, rốt cuộc ý thức được nguyên lai côn trùng có hại lại ra tới rồi. Chỉ là bọn hắn mới kêu vài tiếng, Côn trùng có hại, số 43 thời gian cũng vừa lúc đến, to lớn giáp trùng quay người liền bay lên bọn họ mặt cầu. Hai người một trái tim đều nhấc lên, lập tức nhào tới rào chắn bên cạnh, cố gắng dựng lên lỗ tai. Từ đối diện đất cầu trên, cơ hồ lập tức liền truyền đến kịch liệt trò chuyện thanh. Cái thứ nhất nói chuyện, tựa như là đầu một cái ý thức được không đúng số 46. Chỉ là hắn nói chuyện lúc vẫn không quên mất đem thanh âm đè thấp, bởi vậy gọi Lâm Tam Tửu hai người như thế nào cũng nghe không ra cái mấu chốt tới. Người nói, số 46 có thể thay đổi cục này thế à? Số 43 có chút bất an nhẹ giọng hỏi một câu. Không biết, bất quá ta có thể nói đều nói. Lâm Tam Tửu thở dài. Ta nhắc nhở qua côn trùng có hại, bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình dùng dinh dưỡng tề. Lại thêm ngươi vừa rồi đối với tinh dầu mùi giải thích cũng rất tuyệt. Tiếp xuống, liền xem vận khí. Nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp bị cắn người hẳn là số 45. Chưa xong còn tiếp, PS, ai đột nhiên lại nhận được một cái đến từ. Ai dẹp từ Hòa Thị Bích, ta thực sự có điểm cao hứng, a ha ha ha. Vì vậy mà thiếu một chương tăng thêm, cũng nhất định sẽ dùng dây thừng mệnh đến nhớ kỹ. Dù sao cũng là đối với cái này văn yêu. Cảm ơn đại tử Tiêu, Jesse Cho, mười ngón chớ trừ, tiểu bản chim, trái bình phong rực, chìa khóa của ta đâu bảo bối, Mikasayo, Ichiro hán tử, hải đường choáng kiều, yên nhiên điệu hát dân gian đợi mọi người khen thưởng, cùng với quýt bảo bảo. U linh vô tâm, quả nhiên nhiều mụ mụ, hư hải cùng khí, sen 0000, mà huyễn lâu đêm đợi mọi người nguyệt phiếu. Này một tuần lễ không biết tại sao, ở mọi phương diện đều đột nhiên trở nên vô cùng thủy tinh tâm, vì không ảnh hưởng cảm xúc, ta gần nhất dự định không đọc sách bình, chỉ nhìn nói chuyện phim. Cách chương.